rất là nhiều quái thai nhé. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện biến chuyển của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương thứ 286 mang tên Gặp lại đồ ảm. Lời còn chưa dứt, thuyền buồm đã lắc lư dữ dội. Ngồi bên nhảy xuống lỗ thủng nơi người đàn ông mặt sẹo rơi xuống. Liền thấy gã lúc này đã một lần nữa dùng máu tươi của mình ăn mòn không xương sống xuyên dọc khoang thuyền. Thuyền buồm mất đi không thuyền chống đỡ, bắt đầu trong tranh lắc trái lắc phải. Ngay khi Ngô Miết định xuống tay bắt người, gã mặt sẹo đã trước một bước đánh ra một luồng gió mạnh về phía thân thuyền trước mặt. Thuyền buồm bị phá hủy khung thuyền, vốn đã không trụ được bao lâu. Thêm một chiêu này của Vu Hoàn Sơn trực tiếp đánh sập một mặt thân thuyền. Con thuyền lập tức bị đánh gãy thành hai khúc. Đám thủy thủ phía trên hoảng loạn, cuống cuồng nhảy vội xuống biển. Nếu may mắn còn có thể vớt được một khúc gỗ trôi nổi trong biển trụ được một lúc. Nếu không may thì đợi đến khi cạn kiệt khí lực sẽ táng thân xuống đáy biển làm mồi cho cá. Ngoài trừ thủy thủ, trong khoang thuyền phía trên còn có thương nhân đi theo trông hàng. Trong đó có thương nhân đến từ Ba Tư, còn dẫn theo vợ và con nhỏ của mình. Và thuyền vỡ, phu nhân Ba Tư bị giật mình, theo thân thuyền gãy đôi nghiêng ngả, lạc tay đánh rơi đứa trẻ đang ôm trong lòng. Khoảnh khắc Ngô Miễn muốn hạ sát thủ với người đàn ông mặt sẹo, y chợt nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia. Kế đó nghe thấy đứa trẻ Ba Tư rơi vào trong nước biển. Nam nhân tóc bạc lập tức không chút do dự, nhanh như chớp nhào xuống vị trí đứa bé rơi xuống, trong nháy mắt đã vớt được nó lên. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đứa trẻ Ba Tư vừa mới cảm nhận được nhiệt độ của nước biển đã bị nam nhân tóc bạc vớt lên ôm vào lòng. Đợi đến khi Ngô Miễn quay lại mới kêu liễu người đàn ông mặt sẹo, phương sĩ tự xưng là Vu Hoàn Sơn kia đã rơi xuống biển mất tăm mất tích. Lúc này Ngô Miễn đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến người đàn ông mặt sẹo nữa. Đứa trẻ Ba Tư ở trong lòng y đang khóc ầm lên. Cha mẹ đứa trẻ cũng lần lượt rơi xuống biển. Ngô Miễn không thể trực tiếp giao lại nó cho cặp vợ chồng Ba Tư đang ngâm mình trong nước. Y ngẩng đầu nhìn quanh một chốc, thả thuyền nhỏ cứu hộ trên thuyền xuống. Càng thủy thủ ở gần đó và vợ chồng Ba Tư liền trèo lên thuyền. Sau khi trả lại đứa trẻ cho cặp vợ chồng người Ba Tư, nam nhân tóc bạc nhân lúc thuyền buôn vẫn chưa chìm hẳn, dùng tay không tháo nửa cái boong thuyền ném xuống biển để cho các thủy thủ rơi xuống nước bám vào mảnh boong thuyền. Cuối cùng nam nhân tóc bạc lại kéo đứt dây thừng buộc cánh buồm, ném hai đầu dây cho người trên nửa mảnh boong thuyền và người trên thuyền nhỏ. Cứ như vậy y đứng trên mặt biển nắm lấy đoạn giữa sợi dây thừng, kéo hai nhóm người rơi xuống biển đi về phía thuyền lớn của mình. Không lâu sau, Ngô Miễn đã mang những người này về đến thuyền lớn. Không nhìn thấy thủ cấp của bóng người, Quy Bất Quy lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Ông già cười kha kha đi tới bên cạnh Ngô Miễn nói: "Người kia đúng là giàu hoạt, cho dù mắt ông già ta còn có thể nhìn thấy, làm không khéo cũng sẽ rơi vào bẫy hắn đấy." Ngô Miễn không để ý tới mấy lời ông già nói, hỏi ngược lại: "Có ấn tượng gì về người tên Vu Hoàn Sơn không?" Trên mặt đầy vết sẹo nứt nứt, trên mặt đầy vết nứt nẻ, nó là do bị thuật pháp cắn trả tạo thành. Ông có từng thấy người này ở chỗ Từ Phúc không? "Vu Hoàn Sơn à? Mặt đầy vết nứt nẻ á? Bóng người kia lộ ra diện mạo như thế hả?" Chuyện Ngô Miễn vừa trải qua, Quy Bất Quy cũng đoán được vài phần. Ông già do dự một chút tiếp tục nói: "Trước khi ra không nói bao nhiêu năm qua, lão già Từ Phúc kia thu nhận thêm đệ tử mới. Hết 9 phần là ông già ta không nhận ra. Chỉ nói riêng chuyện thuật pháp cắn trả, người tin lão già Từ Phúc kia nhìn thấy đệ tử bị thuật pháp cắn trả lại ngo lơ mặc kệ sao?" Ngồi bên vẫn cứ không tin người đàn ông mặt sẹo tự xưng là Vu Hoàn Sơn kia Giờ lại nghe Quy Bất Quy nói như vậy, y cười đầy cổ quái nói: người này đã sớm có chuẩn bị, ngay cả kẻ chết thay cũng chuẩn bị sẵn rồi. Xem ra hắn là người quen cũ. Người này cũng to gan đấy. Cờ Nguyên chưa kịp có cơ hội biện giải đã phải chịu hình thần câu diệt. Hắn lại diệt khẩu Chu Quảng Nghĩa. Nếu không phải còn nhớ thương mớ sinh hồn giấu ở bên cạnh bến cảng, có lẽ đến giờ vẫn chưa lộ ra sơ hở đâu. Quỷ Bất Quỷ nói xong câu này, gọi thuyền trưởng trên thuyền lớn của mình tới sai ông ta tiếp tục lái thuyền. Tính ra người đàn ông mặt sẹo đã bị thương lại thêm vết thương, không thể tiếp tục ngăn cản con thuyền này tiếp tục lên đường nữa. Hiện tại người kia tự mình cứa cổ cũng không đến mức chết ngay, nhưng mất bình phục lại thì cũng không dễ dàng gì. Xem ra đến chỗ Tử Phúc cũng không cần phải cởi quần áo kiểm tra nữa, chỉ cần tùy tiện điên vào cổ là sẽ biết ngay thân phận người kia. Thuyền lớn khởi hành không bao lâu, trên biển đột nhiên vang lên tiếng la hét. Lúc ấy Bách Vô Cầu đang ở trong khoang thuyền uống rượu, vừa nghe thấy tiếng hét thì giật mình phun giết rượu trong miệng lên mặt Quy Bất Quy. Sau đó hắn cũng không rảnh lo giải thích với ông già, trực tiếp lao thẳng lên boong thuyền. Trong lúc ông già cười ha ha lau mặt, nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu trên boong thuyền: cả người nói cái gì? Có người đổ một thứ nước thuốc cổ quái xuống biển đó, cả người nghe thấy thì không dám tới gần hả? Là thế phải không? Cả người không xưng thân phận của ông đây ra sao? Ai mà lại to gan như vậy chứ? Biết ông đây là yêu vương, còn dám không để mặt? Con tên thủy thủ hóng hớt thò đầu nhìn xuống dưới. Không nhìn thì thôi, vừa mới liếc qua một cái thì dần mình suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống biển. Chỉ tay không biết từ lúc nào, trên mặt biển đã nổi lên chi chít mấy trăm con yêu quái lớn bé đủ cả. Mà đám hải yêu này chỉ là đợt đầu tiên, phía xa còn có mấy đợt sóng lớn cuộn trào. Hải yêu không ngừng ngoi đầu lên, vô số yêu quái đang tiến đến gần thuyền lớn của bọn họ. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã được nhóc Nhậm Tam dìu đến bên cạnh Bách Vô Cầu. Ông già nghe thấy mấy lời của con trai nhặt nhà mình, cười kha kha nói: ngay cả thứ dùng để xua đuổi hải yêu cũng đã chuẩn bị sẵn, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Con trai ngốc cả, người hỏi đám yêu tử yêu tôn của ngươi xem đã từng gặp người hạ độc trong nước biển chưa. Đám hải yêu này dường như có thể nghe hiểu ngôn ngữ của người. Không đợi Bách Vô Cầu truyền đạt lại, đã có hải yêu bắt đầu lớn tiếng gào thét về hướng Quy Bất Quy. Đợi đến khi âm thanh chấm dứt, Bách Vô Cầu phiên dịch: bọn nó nói là không nhìn thấy mặt người kia, nhưng mà nhìn từ bóng lưng thì là người trước đó từng đi cùng với phương sĩ Tưởng Nguyên. Lúc ở cùng Tưởng Nguyên cũng không để lộ diện mạo thật của mình, người này đúng là rất cẩn thận. Nghe Bách Vô Cầu thuật lại, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, vẫy tay gọi thuyền trưởng tới, bảo ông ta tăng tốc độ lên mức tối đa, tiến về phía vị trí mà ông già chỉ định trên hải đồ. Lần này sau khi thuyền lớn tiến lên, có mấy ngàn con hải yêu vây quanh hộ tống thuyền. Xem ra có bọn chúng thì người đàn ông mặt sẹo sẽ không thể dễ dàng ra tay với bọn họ nữa. Tuy rằng nên cả bầy yêu hải yêu dày đặc vây quanh thuyền lớn quá mức đáng sợ, nhưng bọn chúng hoàn toàn không có ý định đả thương người. Qua thêm mấy ngày thì những người trên thuyền nhìn thấy hải yêu cũng đã thành thói quen, không còn sợ hãi nữa. Đến sáng ngày thứ 10, thuyền lớn cuối cùng đã đến vị trí được đánh dấu trên hải đồ. Ngay khi thuyền chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, trên mặt biển xa xa thấp thoáng xuất hiện một người. Người này đang dẫm lên mặt biển, chậm rãi đi về phía thuyền lớn. Đến gần hơn, Ngô Biến, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam mới nhìn thấy người tới chính là phương sĩ Đồ Ảm, trước đây đã từng đưa bọn họ đến đảo Thần Tài. Đồ Ảm đi tới vị trí cách thuyền lớn chừng 10 trượng thì dừng bước, hướng về phía đám người và yêu trên thuyền nói: tại hạ phương sĩ Đồ Ảm, phụng pháp chỉ của đại phương sư nhà ta, đặc biệt đến nghênh đón chư vị. Lần trước người tới đón chúng ta đi vào còn là phương sĩ Tưởng Nguyên, không ngờ hôm nay đã là phương sĩ Đồ Ảm rồi. Quỷ Bất Quỷ cười ha hả một tiếng nói: Vậy thì làm phiền Phương Sĩ Đồ Ảm, ông già ta mang theo pháp bảo do lão già Từ Phúc chỉ định, nghĩ có lẽ lão ta đã chờ lâu rồi đấy. Đồ Ảm khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, 5-6 ngày trước, trong lúc đại phương sư Từ Phúc lên lớp vào buổi sáng, còn nhắc đến các vị, nói là Tình già cũng sắp đến ngày quy bất quy lão tiên sinh mang kiện bảo vật kia về. Nếu là bảo vật mà đại phương sư mỏi mòn mong đợi, vậy Đồ Ảm không dám rông dài nữa, xin mời lái thuyền theo sát phía sau ta. Nói xong câu cuối cùng, Đồ Ảm xoay người đi ngược về phía sau. Thuyền trưởng tự mình cầm lái, đi sát theo sau Đồ Ảm về vùng biển phía xa. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Đồ Ảm đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Theo yêu cầu của Bách Vô Cầu, thuyền trưởng lái thuyền thận trọng để đến giữa vùng biển nơi Đồ Ảm biến mất. Giống như mấy lần trước, thuyền lớn đi đến một vùng biển không phân biệt được ngày đêm. Không lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy đội thuyền khổng lồ kia đi theo Đồ Ảm dẫn đường. Ngô Miễn Quý Bất Quý mang theo 2 con yêu quái đến boong thuyền chính của Tử Phúc. Lúc này trên boong thuyền không có lấy một bóng người. Đồ Ảm khẽ mỉm cười nói, các vị tới không khéo, ngày hôm qua hải nhãn lại vừa phun trào một lần. Hiện giờ đại phương sư thu dọn tàn cục, các vị chờ cho một chút, đại phương sư xử lý xong chuyện ở hải nhãn rồi sẽ đến ngay. Không vội, mấy người chúng ta đã đến đây rồi, cũng không ngại gì nhất thời nửa khắc. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Đồ Ảm, Tưởng Nguyên lúc trước phụ trách liên lạc với hiệu buôn tứ thủy đã chết, công việc của hắn bây giờ đều giao cho Đồ Ảm ngươi. Thế nào, giao dịch với thương gia có quen chưa? Có gì mà quen với cả không quen, ta là đệ tử của đại phương sư, có bổn phận làm theo pháp chỉ của lão nhân gia ngài ấy mà thôi. Đồ Ảm khẽ mỉm cười lại nói tiếp, bên cạnh đại phương sư có hơn 1000 người, nhiệm vụ lo liệu sinh hoạt cũng như tu bổ toàn bộ đội thuyền có thể giao cho ta làm, cũng chính là sự tin tưởng mà đại phương sư dành cho Đồ Ảm. Không phải nói người liên lạc với bên ngoài đều là phương sĩ có thuật pháp thấp sao? Có điều thoạt nhìn Đồ Ảm ngươi có vẻ là thuật pháp cũng không kém nhỉ. Lông đảnh Ngô Miễn liếc nhìn Đồ Ảm một cái, lại chậm rãi nói tiếp, bây giờ là ngươi chịu trách nhiệm đối ngoại, liệu có nhân cơ hội trở lại đất liền xem một chút không nhỉ? Không có pháp chỉ của đại phương sư, nào có ai dám tự mình trở lại đất liền. Đồ Ảm trả lời một cách khiêm tốn, không kiêu ngạo, dừng một chút rồi tiếp tục nói, hơn nữa Đồ Ảm phiêu bạt trên biển mấy trăm năm, đã cắt đứt liên hệ với đất liền từ lâu rồi. Người thân bạn bè sớm đã luân hồi chuyển kiếp mấy lần, ta trở về thì có thể làm gì được nữa. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp lời, cũng không thể nói như thế được, dù sao trên đất liền sẽ thuận tiện hơn một chút. Trung thổ hiện giờ đã không còn là trung thổ trong trí nhớ của ngươi. Bây giờ trong thành Trường An, quán rượu kỹ viện san sát nhau, một vùng ca múa tưng bừng, chỉ sợ ngươi đến đó rồi sẽ không muốn quay trở về nữa. Nói đến đây, ông già dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ông già ta lại đổi một cách nói thế này, coi như là ngươi đắc tội người khác, nếu ở trên đất liền thì chỉ cần tìm bừa một chỗ trốn, cho dù là đại phương sư của các ngươi cũng không thể tìm ra. Nhưng nếu ngươi ở trên đội thuyền, ngươi có thể trốn đi đâu? Xung quanh chẳng qua cũng chỉ có mấy con thuyền như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn thấy. Đồ Ảm thân là đệ tử của đại phương sư, nếu phạm phải tội gì trực tiếp nhận tội là được, cần gì phải trốn chạy. Đồ Ảm thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc nói với 2 người 2 yêu trước mặt, người ở đây đều là đệ tử của đại phương sư, sống chết đều phụ thuộc vào một ý niệm của đại phương sư, phạm sai lầm thì phải bị phạt, còn có thể trốn đến nơi nào? Nói rất hay. Lúc này Ngô Yên vỗ tay đầy khiêu khích, sau đó tiếp tục nói, phạm sai thì phải bị phạt, thiên hạ tuy lớn lại có thể chạy trốn đi đâu? Ngô Yên nói xong, Đồ Ảm liếc nhìn nam nhân tóc bằng một cái, rồi lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu đứng một bên không nói chuyện nữa. Mà mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng không có ý định để hắn đến, để ý đến hắn. 2 người 2 yêu tự nói chuyện với nhau, Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ sượng chân. Cùng may không lâu sau đã có tiểu phương sĩ đưa cơm đến. Vốn tưởng rằng nơi này chỉ có cá tươi với cá muối có thể ăn được, không ngờ sau món bột canh bưng lên lại còn có thịt tươi, rau củ quả cùng trái cây tươi mới hay còn đọng xương. Hoàn toàn không phải mấy món ăn chỉ có cá tươi cá muối hết sức vô vị trong tưởng tượng của Bách Vô Cầu. Đây đều là do hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy chuẩn bị. Hiện tại cứ cách một ngày là lại có thuyền chở thực phẩm từ hiệu buôn Tứ Thủy đưa đến. Đồ Ảm lại mở miệng nói chuyện, mỉm cười với Ngô Miễn Quý Bất Quý tiếp tục nói: nhờ phúc của hai vị Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, còn những loại thực phẩm này, người trên thuyền chúng ta không cần mỗi ngày đều gặm cá muối và rong tảo nữa. Lúc hai người hai yêu đang ăn uống, xung quanh thuyền đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Sau đó, thầy đại phương sư Tử Phúc được bốn năm tiểu phương sĩ vây quanh theo lối cầu thang đi lên boong thuyền. Sắc mặt Tử Phúc lúc này có chút mệt mỏi, tiến tới ngồi đối diện với Quý Bất Quý. Đại phương sư nhận lấy khăn tay tiểu phương sĩ đưa tới, lau mặt mấy cái, mới nở nụ cười với hai người hai yêu. Trước tiên hướng về phía Bách Vô Cầu, hơi gật đầu nói: yêu vương bệ hạ vất vả rồi, chuyện nhỏ như vậy cứ để cho Quý Bất Quý chạy một chuyến là được. Mấy lần này đều làm phiền bệ hạ đích thân tới lui, Tử Phúc thật là hổ thẹn, không dám nhận. Giờ chúng ta đừng khách sáo nữa, ông đây chậm thôi, chứ nhưng không đành nhé. Có thể nghe ra cái gì gọi là khách sáo giả tạo. Bạch Vô Cầu thò tay vào ngực áo lấy chiêm tổ ra, lặng lự ở trước mặt Tử Phúc tiếp tục nói: ông đây hỏi ngươi, lần trước ai nói mắt của ông già nhà chúng ta chỉ có chiêm tổ mới có thể chữa khỏi? Tại sao cái mai rùa này lại kêu chúng ta quay lại tìm ngươi? Ta không nói sai, chiêm tổ cũng không nói sai. Tử Phúc cười giả hoạt, sau đó nói tiếp: nếu chiêm tổ nói sai, vậy là ta lừa các ngươi. Nếu chiêm tổ tính toán không chuẩn, đó là vấn đề của nó. Ít nhất đến giờ có vẻ như không có gì sai mà nhỉ. Trong khi Tử Phúc nói chuyện, đầu óc Bách Vô Cầu vẫn luôn xoay theo vị đại phương sư này, xoay tới xoay lui một hồi, hắn thấy mình ngu luôn. Hời, đừng nói nữa, mấy lời của đại phương sư Tử Phúc ngươi quá là lòng vòng, ông đây luẩn quẩn không ra được. Chúng ta cứ nói thẳng đi, lần trước về sao không trực tiếp chưa khỏi mắt cho ông già nhà chúng ta, bắt chúng ta đi lòng vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng không phải cũng vòng trở lại chỗ ngươi sao? Tử Phúc vẫn không hề tức giận trước giọng điệu vô lễ của Bách Vô Cầu. Ông ta khẽ mỉm cười tiếp tục nói: bệ hạ đừng sốt ruột, lần trước là duyên chưa tới, cho dù ta ra tay cũng chưa chắc có thể khôi phục thị lực cho Quy Bất Quy. Lâu này ông già cười khà khà tiếp lời nói: à, như vậy làm sao mới gọi là duyên đã đến? Chỉ thiếu một quẻ chiêm tổ sao? Chỉ thiếu một quẻ chiêm tổ? Thái độ của Tử Phúc đối với Quy Bất Quy rõ ràng không bằng dáng vẻ khi nói chuyện với yêu vương. Nên nhìn ông già đã nuốt lại những lời sau đó, đại phương sư tiếp tục nói: chiêm tổ không tới, ta phải dốc toàn lực đề phòng hải nhãn, làm sao có dư sức lực quan tâm đôi mắt của ngươi. Bây giờ lại khác, chuyện dự đoán hải nhãn giao cho chiêm tổ, ta sẽ có thể dốc sức khôi phục thị lực cho ngươi. Lão già ngươi còn có gì muốn nói không? Nếu đại phương sư ngươi đã nói như vậy, ông già ta xin cung kính nghe theo. Quỷ Bất Quỷ nào dám phản bác đại phương sư. Ông già nhận lấy chiêm tổ từ trong tay con trai nhặt nhà mình, cẩn thận đặt ở trước mặt Tử Phúc, sau đó tiếp tục nói: đây chính là chiêm tổ mà đại phương sư chỉ định muốn có. Lần này vì cái chiêm tổ này, ông già ta có thể nói là thừa sống thiếu chết, mấy lần suýt chút nữa phải chết trong tay những người muốn cướp đoạt chiêm tổ. Cuối cùng nghĩ đến cái chiêm tổ này liên quan mật thiết đến chuyện đại phương sư ngài ở đây trông coi hải nhãn, cho nên mới cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn, liều mạng chí chết mới cướp được chiêm tổ về tay. Tử Phúc chỉ nhìn chiêm tổ một cái, nhưng không cầm nó lên mà nhìn về phía Quý Bất Quý nói: chiêm tổ xuất thế luôn là một được một cái, Cái này là cái chiêm tổ được đâu? Chiêm tổ xuất thế luôn là một được một cái à? À, còn có chuyện kỳ diệu như thế hả? Tại sao ông già ta lại không biết nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. À, Đại Phương Sư ngươi, đừng nghe ba cái chuyện thần thoại linh tinh. Mấy lời này đều là vô căn cứ. Ai có thể biết chắc mỗi lần chân long sinh ra con ấy đều phải là một đôi long phượng chứ? Lần trước là trùng hợp, sao có thể lần nào cũng trùng hợp như vậy được? Nếu không tin thì chiêm tổ ở ngay đây, Đại Phương Sư dùng nó tính xem có còn cái chiêm tổ nào khác hay không. Người dám đem chiêm tổ đến cho ta, đương nhiên không sợ ta tính. Từ Phúc Vân chưa định cầm lấy chiêm tổ, cười khẩy mà nhìn ông già mù trước mặt, lại nói tiếp. Lão già ngươi, chỉ cần xem bói trước, làm sao để ta tìm không thấy cái chiêm tổ còn lại? Người đã có thể nghĩ đến thì làm sao giấu được ta? Tuy rằng nói như vậy, nhưng Đại Phương Sư vẫn cầm lấy chiêm tổ, lật qua lật lại quan sát đánh giá một lượt, rồi vẫn cất cây mai rùa vào trong ngực áo. Thầy Tử Phúc đã thu lại chiêm tổ, trên mặt Quy Bất Quy lộ ra một tia vui mừng. Ông già đầy mặt tươi cười nói với Tử Phúc. À, Đại Phương Sư đều đã nhận chiêm tổ, có phải có thể thi triển bản lĩnh rồi hay không nhỉ? Để cho Quy Bất Quy có thể sớm ngày nhìn lại khí thế oai hùng của Đại Phương Sư. Nếu không phải đã quen biết lão già ngươi nhiều năm như vậy, ta sẽ tưởng ngươi nói thật đấy. Trong khi nói chuyện, Từ Phúc đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay Quy Bất Quy. Cũng không biết ông ta dùng thủ đoạn gì, vừa chạm vào cổ tay ông già, da mặt Quy Bất Quy đột nhiên co giật kịch liệt. Cùng lúc da mặt co giật, mắt trái của ông già đồng thời liên tục chảy nước mắt. Mới đầu nước mắt Quy Bất Quy nhỏ giọt lách tách, sau đó chảy thành dòng. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin lại có người bị thương đến mức độ này. Bị thương đến mức độ này? Ông già cha, không sao chứ? Bạch Vô Cầu vừa nói vừa thò tay quẹt qua cằm cha ruột của mình một cái, sau đó lẻ lưỡi đếm một ít nước mắt dính trên ngón tay. Lúc này mới nói tiếp. Nếu ông đây không chính miệng nếm thử thì cũng sẽ không tin cha đang chảy nước mắt đâu. Ông đây còn tưởng rằng mình mù màu. Ông già cha đang chảy máu đấy chứ? Nói xong mấy câu này, Bạch Vô Cầu đi sang Tử Phúc, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nói. Người đang làm gì ông già nhà chúng ta thế này? Ông đây còn chưa biết, ông đây còn chưa chết, đang yên đang lành, ông ta khóc cái gì chứ? Không phải bệ hạ muốn ta khôi phục thị lực cho Quy Bất Quy sao? Tử Phúc đang thi pháp đấy. Đối với vị yêu vương tân nhiệm này, Đại Phương Sư vẫn rất nể mặt. Ông ta khẽ gật đầu với Bách Vô Cầu, tiếp tục giải thích. Đôi mắt của Quy Bất Quy là do dùng quá nhiều thuốc trường sinh bất lão, bị dược lực của thuốc hại ngược, sau này lại bị yêu độc xâm hại. Yêu độc là bề ngoài, dược độc là gốc. Chỉ cần nhổ bỏ dược độc, cơ thể trường sinh bất lão của Quy Bất Quy có thể tự giải trừ yêu độc còn sót lại. Hiện tại ta đang dùng từng chút một rút dược độc ra. Sức mạnh của hạt giống, người dùng sức mạnh của hạt giống vắt từng chút dược độc trong cơ thể Quy Bất Quy ra ngoài. Lúc này Ngô Mệnh Vân luôn thở ơ lạnh nhạt, đột nhiên cổ quái cười một tiếng, lại tiếp tục nói. Bởi vì dược độc lắng đọng trong mắt ông già, ông ta rơi lệ như vậy chính là đang loại bỏ độc dược. Ta nói đúng không? Có phải trong lòng ngươi lại đang nghĩ vì sao lúc trước ta không nói sức mạnh hạt giống còn có thể dùng như vậy? Từ Phúc khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Bởi vì cũng không có ai nói cho ta biết cả. Ta phải đi như thế nào mới đến được bước này, ngươi cũng phải tự đi một lần. Đừng trông mong sẽ có người dạy ngươi cái gì. Được rồi, ông già ta có thể nhìn thấy rồi. Được rồi, nếu ông già ta còn khóc tiếp sẽ khóc mù mắt luôn mất. Lúc này Quy Bất Quy kêu to vài tiếng, tay còn lại tuôn lấy Tử Phúc. Ra mặt ông già vẫn đang không ngừng co giật, biểu cảm có chút dữ tợn nói. Được rồi, đời này ông già ta có thể nhìn thấy khí thế oai hùng của Đại Phương Sư ngươi, chết cũng đáng. Thật sự tốt rồi, đây là ngươi tự nói đấy. Tử Phúc giả hoạt cười, thu tay mình lại, nhìn Quy Bất Quy giống như vừa qua cơn bạo bệnh còn đang thở hổn hển, vươn bàn con tay hỏi: đây là mấy? Bà, đại phương sư ngươi cho rằng Quy Bất Quy là trẻ con sao? Ông già một lần nữa để thấy ánh sáng thì có vẻ phấn khích vô cùng, vừa vuốt nước mắt vừa tiếp tục nói: cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi. Ông già ta vẫn có chút chưa thích ứng được. Lúc trước vốn tưởng rằng qua vài ngày sẽ khỏi, không ngờ mới đó mà đã kéo dài mấy chục năm. Nhìn dung mạo đại phương sư vẫn là như vậy. Không đúng, tại sao chỉ có mắt trái nhìn thấy, còn mắt phải? Đại phương sư ngươi không thể giữ lại một con dài sầu như vậy chứ? Vừa rồi chính là ngươi nói mặt đã có thể nhìn thấy rồi, tất cả mọi người đều nghe thấy mà. Từ Phúc nhắm mắt phải của mình lại, dùng một mắt nhìn Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục nói: nói thế nào thì phương sĩ nơi này vẫn gọi ta một tiếng đại phương sư. Tuy rằng phái phương sĩ đã tiêu vong, đại phương sư không đáng giá nữa, nhưng người cũng không thể đùa giỡn ta như vậy chứ. Đây vẫn là đại phương sư Từ Phúc nói năng thận trọng, tùy tiện ho khan một tiếng cũng có thể làm cho quảng nhân sợ vỡ mật đấy sao? Cho dù đây là thần thức thì cũng có chút quá lố rồi. Quy Bất Quy mù lòa suốt bao nhiêu năm, ban đầu vẫn chưa thích ứng được cảm giác lấy lại thị lực. Hơn nữa cơ mặt ông già liên tục co giật và rơi nước mắt, khiến cho cảm giác bị quấy nhiễu, làm ông già có một loại ảo giác rằng cả hai con mắt đã có thể nhìn thấy sự vật. Mãi cho đến khi xoa xoa mắt mới phát hiện mình rõ ràng chỉ nhắm một con mắt lại. Vì sao nước mắt lại tối mò mò? Vì sao trước mắt lại tối mò mò? Tuy rằng Từ Phúc phủi sạch trách nhiệm, nhưng ông già vẫn muốn tiếp tục ăn vạ đại phương sư. Chỉ có một con mắt lấy lại ánh sáng thì có nghĩa lý gì chứ? Có điều ngay khi ông già bày ra vẻ mặt tươi cười định đoạt, chuẩn bị cầu xin Từ Phúc, cổ áo phía sau đột nhiên bị túm lấy. Sau đó giọng nói đặc trưng của Ngô Miễn vang lên: ông già, ông không nghe thấy đại phương sư nói cái gì sao? Một con mắt còn lại của ông giao cho ta. Cùng lúc giọng nói vang lên, bàn tay trên cổ áo Quy Bất Quy đột nhiên dùng sức kéo ông già trở về. Mặc dù Quy Bất Quy không cam lòng, nhưng sau này còn phải tiếp tục sống cùng nhau, nên cũng không muốn đắc tội nam nhân tóc bạc. Cuối cùng chỉ đành không cam lòng rút lui. Sau khi kéo Quy Bất Quy trở về, Ngồi bên quay đầu nhìn về phía Độ Ảm đang ở bên cạnh không nói một lời, cười lạnh một tiếng nói với hắn: thế nào, vẫn không có ý định tự mình tạ tội với đại phương sư của các ngươi sao? Ta không biết là từ đâu ra tội. Độ Ảm hơi nhíu mày, xoay người nói với sư tôn của mình: khả năng là Ngô Miễn tiên sinh có chút hiểu lầm gì đó với đệ tử. Đệ tử mang một khuôn mặt tội nhân, nhưng mà lần này vẫn không biết đã phạm vô ý, không biết đã vô ý phạm phải sơ suất gì. Nếu người không nghĩ ra, thế thì để ta nghĩ thay người. Lúc nói chuyện, trong tay Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện thành pháp khí, không phải đao, cũng không phải kiếm của mình, bổ một nhát về phía Đồ Ảm. Đồ Ảm hoàn toàn không ngờ được sẽ có người dám động thủ ngay trước mặt đại phương sư Từ Phúc. Một đao này bổ xuống, hắn đã không kịp tranh né, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ sau khi đao phong xẹt qua, Đồ Ảm chỉ cảm giác được một chút lạnh lẽo. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình vẫn nguyên lành đứng tại chỗ, chỉ có quần áo trên người bị đao phong chặt đứt, chia làm hai mảnh rơi xuống sàn thuyền. Thân mình trần trụi đứng trước mặt đại phương sư Từ Phúc, Đồ Ảm tức giận nói với Ngô Miễn: người đây là nhục mạ Đồ Ảm hay là đang nhục mạ đại phương sư? Lâu này cả Ngô Miễn Quy Bất Quy một mắt đều nhíu chặt hàng mày. Vô gì hai người bọn họ đều nghi ngờ phương sĩ tên Đồ Ảm này. Chỉ cần một đao của nam nhân tóc bạc chém rách quần áo trên người Đồ Ảm, lộ ra thương thế chưa kịp lành trên người hắn, sẽ có thể xác định Đồ Ảm chính là kẻ đứng sau hạ độc thủ với Tưởng Nguyên và Chu Quảng Nghĩa. Không ngờ được chính là thân thể Đồ Ảm lộ ra lại lành lặn trơn bóng, không nhìn thấy một chút vết thương. Có thể là bởi vì quanh năm sống trong hoàn cảnh không thấy mặt trời, Đồ Ảm có cơ thể trắng nõn, hoàn toàn không tương ứng với gương mặt của mình. Bạch Vô Cầu lôi kéo nhóc Nhậm Tam đi hai vòng quanh Đồ Ảm, chẳng những không phát hiện cơ thể Đồ Ảm có chút ngoại thương, mà ngay cả vết bớt hay mụn cóc gì cũng không nhìn thấy. Đồ Hàm, dáng người của ngươi không tệ nha. Nhọc Nhậm Tam nhìn mấy lần đứng trước mặt Đồ Hàm tiếp tục nói, không phải nhân sơn bọn ta khen ngươi chứ, sở hữu dáng người trăng nón mềm mại thế này, có cho một nương nương cũng không đổi. Nhân sơn bọn ta thấy nương nương khỏa thân nhiều rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông da rẻ mịn màng như ngươi. Chào trai, người cũng khen hắn ha. Xài, một tên đàn ông trắng trẻo lóa lộ có gì đẹp chứ. Tuy là nói như vậy, Bạch Vô Cầu vẫn cau mày nhìn Đồ Ảm lần nữa, sau đó tiếp tục nói, ông đây cảm thấy kỳ quái, một thân thịt trắng nõn thế này sao lại không biết xấu hổ xuất hiện trước người ngươi nhỉ? Hay là ngươi ở đây lâu rồi, nơi này lại không nhìn thấy mấy phương sĩ, ngươi liền coi mình là phụ nữ luôn rồi? Đại phương sư, không phải bổn yêu vương soi mói, nhưng mà nơi này của ngươi âm không ra âm, dương không ra dương. Đủ rồi, hiện tại cho dù là vị yêu vương bệ hạ này, Từ Phúc cũng không có ý định để mặt nữa. Đại phương sư có chút phật ý nhìn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, tiếp tục nói, cả người náo loạn đủ chưa? Nói đi, rốt cuộc Đồ Ảm đã phạm phải tội lỗi gì? Đưa ra chứng cứ rõ ràng, ta tuyệt đối không vì tình riêng. Lâu này Quy Bất Quy vừa mới khôi phục thị lực, một mắt bỗng nhiên cười một chút, liếc qua Đồ Ảm một cái, rồi nói với đại phương sư Từ Phúc, đại phương sư, nghe nói người còn có một đệ tử tên là Vu Hoàn Sơn, mời gã lên đây nói vài câu, nói xong thì người sẽ biết mọi chuyện thôi. Vu Hoàn Sơn? Từ Phúc hơi mỉm cười, quay đầu hỏi tiểu phương sĩ đứng cạnh hầu bên, ta bận chuyện hải nhãn quên không hỏi các ngươi, Vu Hoàn Sơn mất tích mấy ngày rồi? 3 ngày. Tiểu phương sĩ cung kính đáp một câu, rồi tiếp tục nói, 2 tháng trước Vu Hoàn Sơn sư huynh đi đến vùng cực hàn phía bắc thu thập viên, thu thập băng viêm, lửa băng ở đáy biển, vốn phải mất 3 năm mới có thể trở về, nhưng từ 3 ngày trước sư huynh đột nhiên trở về rồi. Lúc ấy đại phương sư đang bình ổn hải nhãn, các đệ tử cũng không dám quấy nhiễu đại phương sư. Vu Hoàn Sơn sư huynh trở về với thương thế cực kỳ nghiêm trọng, theo lời sư huynh nói là không cẩn thận bị thương khi thu thập băng viêm dưới đáy biển. Gã đến nhà kho cất giữ đan dược lấy thuốc chữa thương, sau đó đi đến nhà kho cất giữ pháp khí và điển tịch, nó muốn lấy pháp khí và điển tịch liên quan đến việc thu thập băng viêm. Lúc ấy vừa vặn gặp hải nhãn phun trào, Trung Phương Sĩ phải hợp sức ngăn cản, chưa kịp kiểm tra kỹ xem gã đi lấy cái thứ gì. Xong việc kiểm kê lại, hai nhà kho bị mất tổng cộng 19 món pháp khí, 59 cuốn điển tịch. Đã đến lúc bình ổn hải nhãn xong đi tìm Vu Hoàn sư huynh thì gã đã biến mất không thấy đâu nữa. Nghe tiểu phương sĩ báo cáo xong, Từ Phúc khẽ mỉm cười, sau đó quay sang nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Vu Hoàn Sơn đã mất tích 3 ngày, các vị còn có chuyện gì muốn nói nữa không? Sau khi nghe những gì tiểu phương sĩ nói, xem lại thì trùng hợp với thời điểm bóng người xuất hiện. Ngồi bên lúc này không nói nữa, chỉ nhìn chăm chăm Đồ Ảm đã thay quần áo mới. Mà Quy Bất Quy thì bật cười ha hả tiếp tục nói, có vẻ như ông già ta đã hiểu lầm phương sĩ Đồ Ảm rồi. Nhưng mà chuyện này nói ra cũng kỳ lạ, Nhân Sâm, ngươi kể cho đại phương sư nghe chuyện ngươi gặp phải đi. Nhọc Nhậm Tam lập tức kể lại những gì đã trải qua ngày hôm đó. Sau khi nó nói xong, Bách Vô Cầu lại dùng thân phận yêu vương kể lại việc sau khi ra biển, hải yêu đã bị ai đó giở thủ đoạn xua đuổi đi xa, rồi sau đó cha ruột và ông trẻ của mình đã suýt chút nữa bắt được Đồ Ảm như thế nào. Ta có chút không hiểu, mấy chuyện này thì có liên quan gì đến Đồ Ảm? Kiên Nhân nghe Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu nói xong, Đồ Ảm đột nhiên lên cơn, hắn ở trước mặt sư tôn tiếp tục cao giọng bất mãn nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, theo như lời yêu vương kể, người kia đã lộ ra tướng mạo, cũng nói rõ lai lịch của mình, biết rõ là người tên Vu Hoàn Sơn kia, vì sao còn bắt giết lấy Đồ Ảm không buông? Bạch Vô Cầu, người mà người nhắc đến từ đầu đến cuối đều không nói gì cả. Đồ Ảm, người vô lễ rồi đấy. Lâu này Từ Phúc đột nhiên ngắt lời tên đệ tử đang càng nói càng đỏ bừng mặt. Đại phương sư hơi sa sầm nét mặt, nhìn Đồ Ảm tiếp tục nói: "Ta dạy ngươi như vậy đấy sao? Bệ hạ là chủ của Yêu Sơn, ngươi lại dám gọi thẳng tên họ, quá cản rỡ rồi." Đệ tử nhất thời mụ mị đầu óc, xin đại phương sư trách phạt. Thấy đại phương sư tức giận vì mình vô lễ, Đồ Ảm vội vàng quỳ xuống trước mặt Tử Phúc. Đang định nói tiếp thì trước mặt đột nhiên thò ra một cẳng chân to đùng đá vào mặt Đồ Ảm. Hắn không kịp né liền bị đá thẳng vào mũi. Đồ Ảm ngã ngửa tại chỗ, bị đá một cú gãy cả mũi. Khi Đồ Ảm ôm khuôn mặt đầy máu của mình đứng dậy khỏi băng thuyền, mới thấy một cú đá này chính là của Yêu Vương bệ hạ Bách Vô Cầu. Lâu nay Yêu Vương đang trợn trừng mắt nhìn Đồ Ảm nói: "Người vừa mới gọi thẳng tên họ ông đây, sao lại đi tạ tội với đại phương sư của các ngươi? Ông đây muốn hỏi một chút, người thế này là có ý gì? Có phải người lại muốn cho ông đây một cái tát, sau đó trở về nói với đại phương sư của các ngươi: cha ơi, con sai rồi?" "Dạ, bệ hạ giao huấn chí phải. Bởi vì trước đó đã bị Tử Phúc răn dạy, Đồ Ảm không dám vô lễ với Bách Vô Cầu nữa. Bị đánh còn phải cúi đầu nhận lỗi với Bách Vô Cầu. Nhưng cây mũi đã bị đánh vẹo, lời nói ra không khỏi nghẹn nghẹn mơ hồ không rõ." Lúc này Quy Bất Quy có hơi chột dạ, liên nhìn đại phương sư Tử Phúc. Vì đại phương sư hết sức bênh vực người mình này, nhìn thấy đệ tử của mình bị đánh mà lại không tỏ vẻ tức giận, ông già vội kéo Bách Vô Cầu đang hùng hùng hổ hổ không để yên sang một bên, cười tủm tỉm nói: "À, con trai ngốc, nể mặt đại phương sư và cha ngươi đây, tha cho Đồ Ảm lần này đi, không có lần sau đâu." Đồng lúc Đồ Ảm định nói thêm vài câu thì Quy Bất Quy lại đổi chủ đề tiếp tục nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, da dày Đồ Ảm ngươi thật sự không tệ nha. Ông già ta vào Nam Gia Bắc bao nhiêu năm rồi, không tính mấy năm bị mù thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy làn da mịn màng hồng hào như vậy đấy. Nó là da thịt trẻ con mới sinh, chẳng qua cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ." Đồ Ảm nghe thế thì khẽ cau mày, nhưng vừa rồi đã bị đại phương sư khiển trách nên hắn không dám lớn tiếng phản bác nữa. Để thấy phản ứng của Đồ Ảm, Quy Bất Quy cười lớn, sau đó nói tiếp: "Đã nhiều năm như vậy, bây giờ ông già ta mới biết rằng có thể nhìn thấy sự vật là một điều may mắn. Đồ Ảm, có một chuyện ông già ta không hiểu lắm. Trên người ngươi không có vết thương mới cũ thì cũng thôi đi, sao ngay cả vết bớt hay nốt ruồi cũng không có vậy? Điều này có chút vô lý ấy nhỉ?" "Ông già, chả có ý gì đây. Hắn có vết bớt hay gì gì đó thì sao?" Lúc này Bách Vô Cầu vẫn chưa hiểu ý tứ của ông già, vì thế tiếp tục hỏi: "Nói cái gì mà ông đây có thể hiểu được ấy? Rốt cuộc cha có ý gì?" "Con trai ngốc, ngoài em bé ra, có cơ thể của ai lại được như thế?" Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn Đồ Ảm nói tiếp: "Sở hở của ngươi nằm ở chỗ thân thể quá hoàn hảo. Ông già ta đã từng chứng kiến có một đứa trẻ lúc mới sinh ra trên người không có vết bớt hay nốt ruồi, tuy nhiên khi lớn lên ít nhiều cũng sẽ mọc một vài nốt ruồi. Hơn nữa người quanh năm sinh sống trên biển hầu hạ đại phương sư nhà mình, mấy năm nay có hiệu buôn tứ thủy giúp đỡ thì khá hơn một chút. Nhưng năm đó lúc chưa có hiệu buôn tứ thủy, cơ thể ngươi làm sao vẫn có thể hoàn hảo, không một thương tật sẹo cũ vậy nhỉ? Có thuật pháp nào có thể lột ra hả?" Ngồi bên lúc này cũng lên tiếng, nam nhân tóc bạc cũng không biết còn có loại thuật pháp như vậy. Giờ nghe Quy Bất Quy nói thế, y cũng đã đoán được Đồ Ảm đang dùng mánh khóe gì đó. "Có một thuật pháp đã thất truyền từ lâu, ông già ta cũng không biết có được tính là phương pháp lột da hay không." Quy Bất Quy cười một chút, dù một con mắt liếc nhìn đại phương sư Tử Phúc vẫn ung dung ngồi vững tại như Thái Sơn, tiếp tục nói: "Năm đó có người muốn dùng cách lột da như rắn để được sống ngàn năm, sau này vì nhiễm tập tính của rắn để đã ra biển chữa bệnh. Đại phương sư, người đã từng gặp mặt Trích Phương tiên sinh Khổng Trích không nhỉ?" Vẻ mặt Tử Phúc vẫn là biểu cảm ung dung nhàn tản, ông ta gật đầu nói: Năm đầu tiên sau khi ra biển, ta gặp được Khổng Trích tiên sinh ở một hòn đảo biệt lập ngoài biển khơi. Đáng tiếc bệnh rắn của Khổng Trích tiên sinh lúc ấy đã đến giai đoạn nguy kịch, không còn nằm trong phạm vi sức người có thể xoay chuyển được. Chính ta đã đưa ông ta đi đốt đoạn đường cuối cùng. Trước khi đi, ông ta đã truyền cho ta bí thuật hóa rồng. Đã đến đây, Tử Phong khẽ gật đầu với Tiểu Phương Sĩ bên cạnh. Tiểu Phương Sĩ hiểu ý, nháy mắt biến mất trước mặt Đại Phương Sư. Tử Phong làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Trinh Phương tiên sinh tin tưởng chỉ cần lột da 81 lần là có thể giống như giao long, lột bỏ thân xác phàm trần, hóa thành chân long. Đáng tiếc ông ta chỉ lột da được 36 lần đã bỏ mạng. Nhưng phương pháp này thật sự có thể thay da, lột bỏ lớp da cũ, mọc ra da mới, vô cùng xác thực. Khi Tử Phúc nói ra lời này, Đồ Ảm cũng luôn tự tin bây giờ đã vã mồ hôi lạnh đầy đầu. Có điều Tử Phúc làm như không nhìn thấy, nói với một tiểu phương sĩ khác cũng đang đứng hậu bên kia. Mời vị khách quý từ xa tới thăm, sao không mang rượu mật của ta mới ủ lên đãi khách? Không biết làm việc gì cả mà. Nghe thấy hai chữ rượu mật, vẻ mặt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều trở nên khó coi. May mắn tiểu phương sĩ vừa biến mất lúc nãy đã xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Hắn nhìn thoáng qua Đồ Ảm rồi cung kính nói với Tử Phúc: sư huynh trông coi nhà kho đã kiểm kê lại, trong suốt điển tịch bị thất lạc vào ngày Vu Hoàn Sơn biến mất, quả thực có phép hóa rồng. Nghe thêm một câu như vậy, trên mặt Tử Phúc vẫn không có biểu cảm dư thừa. Ông ta liếc nhìn Đồ Ảm nói: người còn gì muốn nói nữa không? Lúc Đồ Ảm thở dài nặng nề, biết rằng thế cục đã mất, đang định nói ra sự thật thì từ nơi xa thình lình vang lên giọng nói của phương sĩ báo tin: Vu Hoàn Sơn quay lại thỉnh tội với Đại Phương Sư. Nghe được câu này, đến chính Đồ Ảm cũng không thể tin vào tai mình. Lâu này xa xa có một con thuyền nhỏ chậm rãi hướng về phía thuyền lớn. Đứng giữa thuyền nhỏ là một người đàn ông dùng lụa trắng che mặt. Nhìn thấy Tử Phúc ngồi trên boong thuyền, người đàn ông chậm rãi cúi lại về phía Đại Phương Sư. Thuyền nhỏ dừng lại phía dưới thuyền lớn, có giọng nói nghẹn ngào vọng lên: đệ tử Vu Hoàn Sơn tham lợi mở mắt, vì muốn nâng cao thuật pháp không ngần ngại câu kết với Tường Nguyên và Chu Quảng Nghĩa, dùng sinh hồn của người sống làm vật dẫn để tu luyện tà pháp. Sau khi bị Ngô Miết tiên sinh vật trần, tự biệt khó mà thoát tội, cho nên đến đây tạ tội với Đại Phương Sư. Trong khi nói, gã xoay người kéo tấm vải dầu trên thuyền để lộ ra mấy chục món pháp khí và điển tịch, sau đó tiếp tục nói: đây là những pháp khí và điển tịch mà ta đã nhân lúc rối loạn đánh cắp đi, không dám để những bảo vật này lưu lạc bên ngoài. Đệ tử xin đem tất cả bảo vật trả lại chỗ cũ. Thầy Tử Phúc chỉ im lặng nhìn mình. Người che mặt hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nói: đệ tử tự biết thân mang nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu xin Đại Phương Sư thương xót, chỉ mong Đại Phương Sư nể tình Vu Hoàn Sơn đã phụng dưỡng người nhiều năm, cho phép đệ tử dùng thân phận phương sĩ tạ tội. Lúc này trên những con thuyền xung quanh đã chật kín các phương sĩ, mấy ngàn người đang nhìn chằm chằm vào con thuyền nhỏ lạc lõng cô đơn. Tuy rằng có rất nhiều người, nhưng lúc này cũng không có ai dám lên tiếng, ngoài trừ tiếng của Vu Hoàn Sơn, cả một vùng biển đều lặng ngắt như tờ. Mà Tử Phúc vẫn như người không có việc gì, lặng yên ngồi trên boong thuyền, thậm chí không hề có ý định đi xem Vu Hoàn Sơn ở phía dưới. Nếu không có pháp khí của Đại Phương Sư, người đàn ông che mặt trên thuyền thậm chí còn không có cả dũng khí tự sát. Nếu không có pháp chỉ của Đại Phương Sư, người đàn ông che mặt trên thuyền thậm chí còn không có cả dũng khí tự sát. Một lúc lâu sau, Quy Bất Quy đột nhiên cười lớn. Trong không gian tinh mịch đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi, tiếng cười này đặc biệt chói tai. Hành vi của ông già khiến chúng phương sĩ trên các thuyền xung quanh trợn mắt, nhìn đầy bực bội. Nhưng Quy Bất Quy thì vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cười xong một trận rồi nói: lúc trước ông già ta cũng từng chứng kiến có người chết thay, nhưng những người đó đều là tớ chết thay chủ, con chết thay cha. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh đệ chết thay nhau đấy. Quỷ bất quỷ vừa nói tới đây, Vũ Hoàng Sơn ở con thuyền bên dưới đột nhiên rút ra một thanh đoản kiếm. Gã đã không kịp đợi pháp chỉ của đại phương sư nữa, đưa tay tháo bỏ tấm khăn che mặt, lộ ra dưới lớp khăn là khuôn mặt chi chít vết rạn xấu xí. Vũ Hoàng Sơn cúi đầu hành lễ về phía Phương, hành lễ về phía Tử Phúc, nói: đệ tử xin lấy cái chết tạ tội, mong rằng đại phương sư sẽ không nghe lời đồn của người ngoài mà giận cá chém thớt, trách oan người vô tội. Nói đến đây, Vũ Hoàng Sơn giơ đoạn kiếm trong tay lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào miệng mình, đâm mạnh xuống. Đoạn kiếm dài một thước đâm vào miệng gã, mũi kiếm nhọn hoắt ngọt sứt xuyên ra sau đầu. Khi đoạn kiếm đâm vào miệng, cơ thể Vũ Hoàng Sơn đồng thời bắt lửa cháy lên. Ngọn lửa này nhìn thì cháy rất dữ dội, nhưng pháp khí và điển tịch trên thuyền ở sát một bên lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Ngay cả con thuyền nhỏ làm bằng gỗ cũng không bén lửa. Một lúc sau, thi thể của Vũ Hoàng Sơn bị đốt thành tro bụi. Một cơn gió biển từ hướng thuyền lớn phất tới, thổi bay đống tro tàn. Cơn gió này cũng thật kỳ lạ, tro cốt của Vũ Hoàng Sơn không theo gió tàn đi mà lại bị thổi về phía vùng biển bên ngoài. Sau đó, một phương sĩ nhảy ra từ những con thuyền xung quanh, cẩn thận thu gom các pháp khí và điển tịch trên thuyền nhỏ sang một con thuyền lớn khác. Những phương sĩ khác sau đó cũng giải tán, đều coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ta nói đến phép hóa rồng, nói tiếp đi nhỉ? Từ Phúc liếc nhìn Đồ Ảm vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi cơn choáng váng, tiếp tục nói: người từ đâu học được phép hóa rồng? Là Vu Hoàn Sơn đưa cho đệ tử. Đồ Ảm hoàn hồn lại, hắn nói tiếp: đệ tử và Vu Hoàn Sơn có quan hệ rất tốt, công từng giúp đỡ gã mấy lần, cho nên lúc này gã mới... Nói đến đây, Đồ Ảm bỗng nhiên nghẹn ngào, nửa mặt không ngừng tuôn rơi, không thể nói cho hết mấy lời tiếp theo nữa. Lúc này Bách Vô Cầu đột nhiên đập bàn, nói với mấy người trước mặt: không phải ông đây nói các người chứ, còn phải phí sức ở đây làm cây rẻ? Không phải chúng ta có cái mai rùa chiêm tổ kia sao? Thứ mà mấy người đều coi như bảo bối, bị ngu sao mà không biết lôi ra dùng? Bói một chút không phải đều hiểu biết hết con rẻ? Con trai ngốc, người nói quá muộn, bây giờ có bói toán gì cũng vô dụng rồi. Quỷ bất quỷ cười khổ một tiếng, nên Từ Phúc nói: đại phương sư, ngài làm người tốt thì làm đến cùng đi. Ông già ta vẫn còn một mắt, ngài lại ra sức sức ấy, ngài lại ra chút sức đi nhỉ. Có một mắt không tốt sao? Như vậy thì người vẫn có thể thường xuyên nhớ đến ta. Từ Phúc cười một chút nói tiếp: một đôi chiêm tổ, một đôi mắt, người thế này là vừa rồi còn gì. Đi thôi. Chưa đợi Từ Phúc nói xong, ngồi bên đã quay người nhảy từ trên bong thuyền xuống biển, bước trên mặt nước chậm rãi đi về phía thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy ở đằng xa. Nam nhân tóc bạc vừa đi vừa nói: ông già, ta đã nói có một con mắt còn lại của ông giao cho ta, nếu khi trở về hai con mắt đều khỏi thì ông tự làm mù một mắt đi. Quỷ bất quỷ biết mình không thể chiếm thêm của hời gì ở chỗ Tử Phúc, lại không dám đắc tội với nam nhân tóc bạc, bây giờ chỉ đành tỏ vẻ sầu não, khai khí vài câu với đại phương sư, sau đó dẫn hai con yêu quái nhảy xuống biển đi theo Ngô Miễn, cùng nhau đi về phía thuyền lớn ở phía xa. Chờ đến khi hai người hai yêu đã rời khỏi thuyền, Từ Phúc mới rời mắt nhìn sang Đồ Ảm. Trầm ngâm một lúc, ông ta nói: người còn gì muốn nói nữa không? Trong cùng lúc đó, Bách Vô Cầu vẫn hết sức bất mãn, không hiểu tại sao vừa rồi Quy Bất Quy lại ngăn cản mình. Tại sao chỉ cần dùng chiêm tổ là có thể biết được mọi thứ mà lại không dùng nó? Thế là yêu vương cười như con ruồi vo ve lại nhải bên tai Quy Bất Quy: rõ ràng có chiêm tổ, tại sao lại không dùng? Thế chúng ta phải tốn biết bao nhiêu công sức đi tìm nó làm cái quái gì vậy? Chiêm tổ không dùng để coi bói thì để làm cái rẻ? Bày ra đấy cho đẹp hả? Muốn bày thì cũng nên bày cái khác chứ. Trưng cái xác rùa ra đẹp chỗ nào? Ông già cha nó bỏ câu đi xem nào, tại sao không được dùng chiêm tổ? Con trai ngốc, Vô Hoàn Sơn đã gánh hết tội lỗi rồi, nếu lại chết thêm một đồ ảm nữa, nếu Phương Sĩ đi theo Tử Phúc sẽ loạn hết lên ngay. Quỷ Bất Quỷ rốt cuộc không nhịn được nữa, quay đầu nhìn lại thuyền lớn của Tử Phúc, thấy ở nơi đó không có âm thanh dị thường gì. Ông già tiếp tục nói, mặc dù những Phương Sĩ đó không có thành kiến gì với Tử Phúc, nhưng những chuyện như vậy quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ thấy chán nản. Lại nói bọn họ quanh năm lênh đênh trên biển, vợ hay mượn cơ này trở về đất liền, vậy thì ai sẽ trợ giúp Tử Phúc trấn thủ hải nhãn đây? Trong khi nói chuyện, hai người hai yêu bọn họ đã quay trở lại thuyền lớn của mình. Thuyền lớn ngay sau đó cũng quay đầu chạy ra vùng biển bên ngoài. Được trên bong thuyền, nhìn đội thuyền của Tử Phúc ở đằng xa, Quỷ Bất Quỷ nói với Ngô Miễn ở bên cạnh, người đoán xem vị đại phương sư đó sẽ làm gì với đệ tử của mình. Lấp vào hải nhãn, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, đại phương sư của các ngươi sẽ chịu cái thiệt này sao? Để xem. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha tiếp tục nói, đây cũng không phải đại phương sư năm đó ông già ta quen biết, Tử Phúc của trước kia, hoặc là sẽ chữa khỏi cả hai mắt cho ông già ta, hoặc là dứt khoát để ông già ta vào một xó ngó lơ mặc kệ, tuyệt đối sẽ không để lại một con mắt coi như giả sâu thế này, coi như dài sâu thế này. Ông không nói thì ta cũng quên mất, có mắt còn lại ta chữa cho ông. Đúng lúc này, người bên trở tay bắt lấy cổ tay Quỷ Bất Quỷ. Sau đó, bản chất hành động của Tử Phúc đầu tiên là cảm nhận được dược độc bám vào mắt của Quỷ Bất Quỷ, kế đó y lấy ra một ít lực lượng hạt giống chậm rãi rót vào trong người ông già. Còn chưa đợi Ngô Miễn vận chuyển dòng sức mạnh này đến mắt Quỷ Bất Quỷ, ông già đã trước tiên hộc ra một ngụm máu. Bách Vô Cầu nhìn thấy sợ đến mức hét toáng lên, ông già cha đừng có chết đấy, ông trẻ à, hay là thôi đi vậy, ông già còn một mắt dùng tạm vẫn ổn mà. Muộn rồi, vừa nói Ngô Miễn vừa rút phần lớn sức mạnh hạt giống ra, sau đó tiếp tục truyền phần sức hạt giống rất ít còn lại vào bong. Sau đó tiếp tục truyền phần sức mạnh hạt giống rất ít còn lại vào trong mắt ông già, để thấy mắt phải của Quỷ Bất Quỷ bắt đầu ồ ạt chảy máu. Ông trẻ, hay là ông cũng cho ông đấy một nhát như vậy luôn đi, coi như thành toàn cho cha con chúng ta. Hết chương 290, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là sức mạnh của hạt giống có thể chữa khỏi bệnh mù mắt cho Quỷ Bất Quỷ. Đồ ảm sau này bảo sao lại thù Ngô Miễn đến thế? Đồ ảm sau này theo hướng Bắc đấy, đánh nhau với Ngô Miễn à, có thù từ lúc này rồi. Nói chung là đồ đệ của Tử Phúc ở trên biển thì chắc là họ ở trên biển quá lâu này, cứ quanh trên biển tu luyện thuật pháp hơi chán. Mình nhận được 3 đô của bạn Bảo Trâm. Em gửi tặng anh chút ủng hộ Ngô Miễn ạ. Ok cả nhà. Giờ mình ngồi cắt thanh quỷ kỳ sự đây cho đúng lịch. Ngô Miễn đọc thi thoảng vấp tí nhưng mà chắc là cũng chấp nhận được. Có gì mai tính. Thành cắt thanh quỷ anh đi ngủ sớm. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Ôi 300 người xem cả, quá nhiều đấy. Ây da, kênh dạo này cũng lên phết nhỉ. 300 người xem này. Bye bye cả nhà nhé, chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Thế thì cố gắng luyện like cho nào mà không vấp á. Hôm nay thi thoảng đọc nó có nhiều đoạn hơi vấp tí. Ở mức gọi là chấp nhận được. Bye bye cả nhà nha.